Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, trang 455. Hiện tại ta chẳng qua là một giới bình dân mà thôi. Không, có lẽ liền bình dân đều không bằng. Kia phó tổng đốc động tác bỗng nhiên dừng lại, hắn trong ánh mắt dần dần hiện ra nghi hoặc, dần dần lại nhiều một tia hoảng sợ. Chính là, ta là vì ta chính mình tới, Vô Mặt chậm rãi nói, hắn tầm mắt xuyên qua áo lai đế quốc quân đội. Không biết vì sao, vừa mới bò xuất động khẩu phó tổng đốc đột nhiên cảm thấy hắn tầm mắt rơi xuống chính mình trên. Người, chỉ là vì ta chính mình, có lẽ trên thế giới này tất cả mọi người không cảm thấy kiên trì chính mình nguyên tắc là một kiện cỡ nào chân quý đồ vật, chính là ta là. Chương 225 quái vật. Khổng lồ Vô Mặt nói những lời này thời điểm, biểu tình thực bình tĩnh, hắn giờ này khắc này, thoạt nhìn càng như là một cái phổ phổ thông thông người, nhưng mà phó tổng đốc trên mặt tươi cười đang nghe thấy Vô Mặt nói, một giới bình dân mà thôi, thời điểm cũng đã hoàn toàn cứng lại rồi, ở Vô Mặt vẫn là đệ nhất tướng quân thời điểm. Hắn trước nay không cảm thấy Vô Mặt là cỡ nào đáng sợ ra hỏa, chính là trước mắt. Chỉ là một giới bình dân, không có bất luận cái gì chức vị, thậm chí ở hải cách đặc quốc đều không thể quang minh chính đại xuất hiện Vô Mặt. Lại cấp phó tổng đốc mang đến một loại nói không nên lời sờn tóc gáy cảm, vì cái gì ra hỏa này? Rõ ràng không có bất luận cái gì thân phận, lại so với nguyên lai càng dọa người. Hải cách đặc quốc phó tổng đốc giờ này khắc này hoàn toàn nghe không hiểu Vô Mặt vừa mới nói gì. Đó, hắn chỉ cảm thấy Vô Mặt ở cùng đối diện áo lai đế quốc tướng quân đánh ếch mê, chính là. Trước kia Vô Mặt đánh ếch mê, hắn hoàn toàn có thể không thế nào để ý, nhưng là hiện tại Vô Mặt là hắn có thể sống sót duy nhất. Rơm giả, cho nên chẳng sợ Vô Mặt ở đánh ếch mê. Phó tổng đốc cũng muốn dùng hết toàn lực đi giải ra cái này ếch mê tới, ở đám kia ẩn thân ở hầm trú. Ẩn người bên trong, có một người ngơ ngác nhìn nơi xa Vô Mặt, hắn nhưng thật ra ở vừa mới Vô Mặt nói câu nói kia thời. Điểm, hơi hơi sửng sốt một chút, Vô Mặt vừa mới đang nói cái gì? Bên cạnh một cái lỗ tai có chút bối, nghe không rõ Vô Mặt lời nói lão nhân hỏi hắn. Người nọ lắc lắc chính mình đầu, hắn không nghĩ nói quá nhiều. Bất quá, vừa mới câu nói kia xác thật làm hắn nhớ tới nhất nhất chút sự, ở 10 năm trước kia. Vô Mặt xuất lĩnh quân đội ngăn cản áo lai đế quốc thời điểm. Hắn có lẽ coi như là toàn bộ hải cách đặc quốc duy nhất, minh tinh, đối. Dùng, minh tinh, cái này từ tới hình dung Vô Mặt. Ở lúc ấy không gì đáng trách. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ bị Vô Mặt mị lực hấp dẫn. Khi đó hắn cường đại, hơn nữa lóa mắt, rất nhiều người đều gần như với giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Ý đồ đi tiếp cận Vô Mặt, rồi sau đó kỳ hải cách đặc quốc như vậy nhiều, minh tinh tướng quân lại là. Như thế nào tới đâu? Có lẽ bọn họ đúng là ở lúc ấy kiến thức tới rồi dân chúng điên cuồng một mặt. Cho nên mới ý đồ phục khắc đã từng Vô Mặt, từng cái làm người thích phẩm chất. Từng điều sách giáo khoa giống nhau hấp dẫn dân chúng tiêu chuẩn bị tăng thêm tới rồi bọn họ trên. Người, làm cho bọn họ cả người đều biến thành một loại nhân thiết, dần dần. Mọi người tựa hồ đều tiếp nhận rồi này đó tướng quân. Chính là bọn họ có lẽ đã quên. Ban đầu Vô Mặt cũng không phải vì hấp dẫn cái gì dân chúng. Vô Mặt chẳng qua là làm hắn cho rằng nên làm sự tình mà thôi. Người kia nghĩ đến đây thời điểm, cả người một cái giật mình, đúng rồi, Vô Mặt theo như lời chẳng qua là ý tứ này mà thôi. Hắn hiện tại cũng không phải hải cách đặc quốc cái gì tướng quân. Hắn chính là Vô Mặt, cái kia kiên trì làm chính mình cho rằng sở hữu là đúng sự tình Vô Mặt, bỗng nhiên, một loại đã lâu. Hồi lâu cũng không cảm nhận được cảm giác về tới người kia trong lòng, hắn ở bên kia trố mắt thật. Lâu lúc sau, mới hoảng hốt gian hồi qua thần, cái loại cảm giác này là cái gì đâu? Giờ này khắc này, không ai có thể nói rõ ràng, ở mặt trời chiều ngả về tây bên trong. Kia đài rách tung tóe cơ giáp quả thực giống như là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt mọi người, này đó tránh ở hầm trú ẩn người. Có rất nhiều đã từng chán ghét vô mặt, xem thường vô mặt, thậm chí là ở trên mạng chửi rủa quá vô mặt. Chính là giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều dùng một loại hỗn loạn chờ mong. Hy vọng ánh mắt nhìn vô mặt, bọn họ này sẽ tất cả đều tránh ở nơi đó. Cái loại này ánh mắt là cái gì? Những người này có lẽ hiện tại cũng không biết, chính là nếu có một cái 10 năm trước người tới nơi này, hắn liền sẽ nói cho những người này, bọn họ hiện tại xem vô mặt khi ánh mắt, cùng 10 năm trước xem vô mặt đám kia người ánh mắt là giống nhau. Uy, vô mặt, mau đem ta mang đi. Một mảnh yên tĩnh bên trong, một người nam nhân thanh âm đánh vỡ loại này cân bằng. Mọi người hướng tới bên kia nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái dáng người mập mạp nam nhân đi tới cơ giáp phía dưới. Kiêu căng ngạo mạn đối vô mặt nói đến, đây là cái kia phó tổng đốc, hắn trái lo phải nghĩ lúc sau. Vẫn là quyết định đi tới vô hai mặt trước, làm hắn đem chính mình mang đi. Cứ việc giờ này khắc này vô mặt làm hắn cảm thấy có một tia không. Đúng. Chính là nhiều năm trước tới nay, phó tổng đốc thói quen vẫn là làm hắn quyết định làm như vậy, có lẽ là vì áp xuống chính mình trong lòng hoảng loạn, phó tổng đốc thanh âm phá lệ đại, hắn đã có chút dọa phá gan. Cho nên trước mắt việc muốn làm nhất chính là rời đi cái này địa phương, mà đối diện áo lai đế quốc. Tư đồ tạp kỵ sĩ lại một chút không có đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, hắn lẳng lặng nhìn trước mặt. Cái này chính mình ngưỡng mộ nhiều năm tướng quân, chậm rãi đối hắn nói, ngài nhiều năm như vậy tới kiên trì chính là cái gì đâu. Vô mặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn cũng không có nói cái gì. Chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn, chính là thực mau. Tất cả mọi người nghe thấy được động cơ truyền đến ủ ù thanh, từ xa tới gần. Như là một đám di chuyển lại đây đại hình chim di trú. Đó là máy móc mới có thể phát ra tới mỹ diệu thanh âm, mọi người cũng không tự chủ được cũng đi theo ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.